Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 387, nhặt được bảo. Nghiêm Quý phi thật vất vả có thai, lại tại lúc này, phụ tổ lần lượt không hiểu mà chết, mà chính mình cũng bị Thanh Vân đế vương đày vào lãnh cung. Này Nghiêm Khanh vừa mới giáng sinh bất quá 3 năm, mẫu thân liền chết, trước khi chết vừa rồi biết được, này Thanh Vân đế vương đối nàng đủ kiểu sủng ái, đúng là vì tê liệt phụ tổ, cướp đoạt bọn họ quân quyền, đau lòng dưới, liền đem chân tướng từng cái nói cho Nghiêm Khanh nghe, lại mệnh hắn giấu lại một khối binh phù, kia Thanh Vân đế vương ngấp nghé kia binh phù, vừa rồi lưu lại Nghiêm Khanh một cái mạng, nhưng mà đợi hắn lại như là nô tỳ bình thường hà khắc. Này Nghiêm Khanh tại lãnh cung lớn lên, trong cung phụng cao dẫm đề, khiến cho hắn chịu không ít khi dễ. Bởi vậy thấy Vân gia đến chiêu thu đệ tử, biết được đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Nếu là giống như mọi khi chiêu thu đệ tử, Thanh Vân đế vương cũng sẽ không để cho hắn xuất hiện. Liền vụng trộm chạy đến, mưu đồ rời đi Thanh Vân đế quốc. Ngoặc kép, này quen thuộc kịch bản a, là thật quen thuộc. Chẳng lẽ lại này thao tác tại từng cái hoàng thất đều là thông thường thao tác? A, chính là vô sỉ, dựa vào lừa gạt nữ nhân cảm tình đến mưu tài sát hại tính mệnh. Chính là cấp thấp a. Vân Phi Dương trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, hôm đó độc là ngươi hạ, đúng. Nghiêm Khanh đối với chính mình làm xuống chuyện cũng không phủ nhận. Một đôi mắt tĩnh lặng vô cùng, khẽ mỉm cười nói, đã bọn họ như vậy đối với ta, vì sao ta không thể ngược lại kích chi đâu? Chẳng lẽ làm người cũng phải vẫn luôn bị đánh không hoàn thủ hay sao? Dĩ nhiên không phải, Vân Phi Dương lắc đầu, đã trêu chọc ngươi, phản kích trở về chính là, nghi ngờ nói, chỉ là ngươi độc, lại là ai cho ngươi? Kia đan độc, lại là làm hắn nghi hoặc không thôi. Nghiêm Khanh mím môi một cái, phương trần chờ nói, là vị nữ võ giả đại nhân, ngày đó trông thấy ta bị người khi dễ, liền hỏi ta nguyên nhân, ta nói với nàng về sau, nàng liền lưu cho ta thật nhiều thuốc độc, thực sự khiến những cái kia cung nhân trong lòng sợ hãi, không dám như lúc trước như vậy lấn ta. Kia nàng người đâu? Sớm đã đi. Nàng nói nàng một thân một mình, sẽ không thu đồ đệ. Bất quá lại nói Thanh Vân đế quốc là Vân gia phạm vi thế lực, lấy tư chất của ta, bái nhập Vân gia không thành vấn đề. Vân Phi Dương cũng đồng ý gật đầu, thực sự không nói có thu hay không Nghiêm Khanh sự tình. Một đêm này thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới ngày hôm sau sáng sớm. Một ngày này, kia Thanh Vân đế vương mang theo Thanh Vân đế quốc bách quan cung cung kính kính đem mọi người nghênh đến một chỗ tọa lạc tại độ cao so với mặt biển cực cao một đỉnh núi trên. Xách theo Thăng Tiên cung rộng lớn đạo quán bên trong, Vân Phi Dương đứng tại ngọn núi bên cạnh nhìn xuống dưới. Vô số hài đồng nghịch lạnh thấu xương gió núi hướng về đỉnh núi leo lên. Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười đối kia Thanh Vân đế vương gật gật đầu, biểu thị chính mình cực kỳ hài lòng. Bên miệng lại đối đứng ở bên cạnh hắn triển thanh truyền âm lọt vào tai nói, Vân Bạch Ngọc vẫn chưa trở về. Triển thanh trên mặt không nhanh lắc đầu, nhưng trong lòng đối với Vân Bạch Ngọc sinh ra một ít bất mãn. Lần này sự tình lại là hẳn là từ Vân Bạch Ngọc chủ trì, lại không nghĩ tới bây giờ người này đúng là bóng người hoàn toàn không có. Càng thêm hôm qua nghe được sự tình, đám người sau như thế nào làm việc cũng hẳn là từ Vân Bạch Ngọc định đoạt. Vân Bạch Ngọc không tại, Vân Phi Dương thân là duy nhất trụ cột, liền đối với một bên Chu Duy đám người nói, Bạch Ngọc sư huynh có chuyện quan trọng xử lý, hôm nay chiêu thu đệ tử liền do chư vị sư huynh chủ trì a. Chu Duy gật gật đầu, lại là đem một mặt to lớn bia đá khiêng ra, đứng ở đạo quán bậc thang trước đó. Sau mấy tên võ giả liền ngồi trở lại trên đài, tùy theo đệ tử cấp thấp tại hạ phóng thao tác. Vân Phi Dương nhiều hứng thú nhìn từng cái hài đồng đem tay để đến trên tấm bia đá. Chỉ thấy bia đá kia hoặc là không có động tĩnh, hoặc là phát ra sáng tối khác biệt quang mang tới. Những bia đá kia không có động tĩnh hài đồng bị vẻ mặt cầu xin người nhà mang theo xuống. Hài tử như vậy lại là không có luyện võ tư chất. Lại có một ít đem bia đá kia kích phát ra ảm đạm quang mang hài tử cũng tại vân gia võ giả lắc đầu. Sau bị nhận xuống, đại tầm nửa ngày sau, trong lúc đó đạo quán thềm đá trước đó, vậy mà đẩy gần 100 tên hài đồng, mà trong đó mấy cái, vậy mà tư chất cực dai, nhân gian muốn dò xét tư chất kỳ thật rất là thần kỳ. Có mài xương, cũng hữu dụng bọn họ loại này. Thần khí, mài xương xác suất chúng tương đối thấp, nhưng lại dễ dàng biết đối phương am hiểu luyện cái gì võ đạo. Mà kiểm tra thần khí, cũng chỉ có thế lực lớn mới có. Nhiều như vậy hài đồng, lại là muốn so trước đó vẻn vẹn 10 cái phải hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Vân Phi Dương liền cười nhìn về phía có chút đứng ngồi không yên Thanh Vân Đế Vương. Ý vị thâm trường nói: lần này, lại là chúng ta vận khí vô cùng tốt. Xem ra Thanh Vân Đế Quốc những năm này quả nhiên không sai. Nhiều như vậy đệ tử, ngày khác tộc trưởng chắc chắn sẽ cho bệ hạ một món lễ lớn. Kia Thanh Vân Đế Vương lại là qua loa, cười, một đôi mắt liên tiếp liếc nhìn đạo quán bên ngoài. Đúng lúc này, đạo quán bên ngoài lại xuất hiện một đạo xinh đẹp nho nhã thân ảnh. Kia Thanh Vân Đế Vương chỉ cảm thấy thiếu niên này hết sức nhìn quen mắt. Lại một nhìn kỹ, lại là nộ khí liên tục xuất hiện. Vỗ bàn đứng dậy, ngươi tới nơi này làm gì? Vân Phi Dương lại là nhìn kia khuôn mặt thanh tú thiếu niên mỉm cười. Ngân Nga nói, bệ hạ như thế nào sinh lớn như vậy khí? Ta Lăng Vân nhà chiêu thu đệ tử, hẳn là còn có cái gì cấm kỵ hay sao? Hẳn là bệ hạ lại cho rằng tộc ta không xứng tại ngươi địa vực thu đồ. Thanh âm này ẩn mang hàn ý, làm cho Thanh Vân Đế Vương đánh cái rùng mình, không có nhìn thấy hẳn là xuất hiện ở đây thân ảnh. Sợ ở thời điểm này chọc giận vân gia võ giả, khiến cho chính mình thất bại trong gang tấc, bận bịu cười làm lành nói, đại nhân lời này lại là thẹn giết chúng ta, đây là đứa bé. Trời sinh tính ngang bướng không chịu nổi, chỉ sợ va chạm đại nhân, ta lại cảm thấy Nghiêm Khanh không sai. Vân Phi Dương cười một tiếng, cùng Triển Thanh liếc nhau một cái, hướng Nghiêm Khanh vẫy vẫy tay ra hiệu hắn đứng ở bên cạnh mình. Đứa nhỏ này rất được ta mắt duyên. Vân Phi Dương nói như thế rõ ràng, Thanh Vân Đế Vương lại dám nói cái gì đâu. Mặc dù trong lòng vì Vân Phi Dương như thế ngạo mạn cực kỳ bất mãn, cũng biết được lại qua không được bao lâu, người này còn không chắc chắn cỡ nào thê thảm hạ trang. Mà giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể cười làm lành nói, đại nhân coi trọng đứa bé, là phúc khí của hắn. Đã đại nhân mở miệng, đứa nhỏ này ngày sau liền nhận đại nhân chiếu cố, dứt lời. Trên mặt lại bày ra một bộ yêu thương biểu tình đối Nghiêm Khanh khẽ vuốt cằm. Hành động như vậy chỉ khiến Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh, bởi vì biết Nghiêm Khanh sự tình, hắn đối với này Thanh Vân Đế Vương càng là không để vào mắt. Quả thực tức giận, kia Nghiêm Khanh đứng tại bên cạnh nàng bộ dạng phục tùng liễm mục, kính cẩn nghe theo đến cực điểm. Lại cảm nhận được dưới đài vô số hài đồng ghen tị hướng về hắn trông lại. Nghiêm Khanh vẻ mặt lại không có cái gì dị dạng. Hắn thuở nhỏ trong cung lớn lên, tâm tính trưởng thành sớm, đối với hiểm ác lòng người nhận biết cực sâu. Ngày đó bởi vì người này ra tay giúp hắn, hắn mang thử nhìn một chút tâm tư đi tìm đại nhân. Lại không nghĩ tới, người này bất quá thấy hắn hai mặt, lại nguyện ý vì hắn dự định đến nước này. Trong lúc nhất thời, băng lãnh tâm cũng có chút hòa hoãn đứng lên. Lại không biết